ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Kim Tiên Di Khí. Xâm La Kiếm Ngục, thanh kiếm này, Sở Bắc trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc, có thể trông thấy. Trước đó Ngô Thanh tại Linh Nhãn ở trong bình xét cấp bậc còn thuộc về gần tiên. Nhưng là hiện tại nghiễm nhưng đã đạt đến chuẩn tiên tiêu chuẩn. Kém một chữ, lại là cách biệt một trời. Một cái là tiếp cận, một cái là khẳng định. Từ trên thân kiếm phương, một cỗ kỳ dị vực trường lan ra, như là ác quỷ quỷ vực, nhưng lại có chỗ khác biệt. Trong nháy mắt đem hắn kéo vào cái này kỳ dị vực trường. Trấn Linh Kiếm, Kim Tiên Di Khí, năng lực, Xâm La Kiếm Ngục, hóa thân 3000 đạo thật giả khó cãi kiếm thể phân thân. Cầm kiếm người có thể tùy ý tại kiếm thể phân thân bên trong xuyên thẳng qua. Đối kiếm vực bên trong địch nhân phát động tập kích. Kim Tiên Di Khí, nhìn đến nơi này, Sở Bắc thái độ cũng không khỏi chăm chú. Tại kiếm này vực ở trong, bất kỳ cái gì một cái cũng có thể là ta, lại có khả năng đều không phải là ta. Cầm trong tay Trấn Linh Kiếm, tại kiếm này vực bên trong, ta chính là vô địch tồn tại. Vô số đạo Ngô Thanh thân ảnh tại Sở Bắc bên người Na Di. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta không phân rõ hắn vị trí cụ thể. Ba, Sở Bắc mặt không biểu tình, nhắm ngay trước mặt một cái Ngô Thanh chính là một tai con chim. Làm sao ngươi biết là ta? Ngô Thanh mắt choáng váng. Cái này Xâm La Kiếm Ngục bên trong có 3000 phân thân. Mỗi một cái đều cùng hắn giống nhau như đúc, lại phân không ra hư thực. Cho dù là thực lực vượt qua hắn một cái lớn cảnh tu sĩ, cũng tuyệt không nhìn thấu khả năng. Trước mặt cái này phàm nhân, vì cái gì chỉ dùng một nhãn liền nhận ra vị trí của hắn? Ta làm sao biết là ngươi? Sở Bắc giận quá mà cười, chỉ bốn phía kiếm thể phân thân. Chính ngươi nhìn xem, ngoại trừ ngươi, cái nào kiếm thể phân thân đứng ở ta bên cạnh? Không quất ngươi nha ta rút ai? Ngoặc kép chấm than, Ngô Thanh biểu lộ lập tức liền lúng túng. Khụ khụ, lần này không tính, chúng ta làm lại một lần. Hắn cắn răng, vuốt vuốt mới vừa rồi bị Sở Bắc đánh đỏ cái kia một nửa gương mặt. Thả người nhảy vào 3000 kiếm thể phân thân ở trong. Ông, lập tức. 3000 kiếm thể phân thân hóa thành phi kiếm, nhanh chóng na di. Sở Bắc ở một bên lẳng lặng nhìn xem cái này Ngô Thanh biểu diễn. Hai con mắt của hắn híp lại, tử quan sát kỹ lấy kiếm này vượt bên trong mỗi thanh phi kiếm. Không hổ là đã từng kim tiên sử dụng thần binh, có được linh nhãn Sở Bắc, thị lực kinh người, có thể rõ ràng trông thấy 3000 đạo quang mang lấp lánh. Mỗi một đạo đều là hình kiếm. Ở trong hư không vạch ra từng đạo quang ngân, tốc độ nhanh chóng, làm cho người thở dài, căn bản phân không ra cái nào một đạo mới là chân thực. Cuối cùng 3000 phi kiếm một lần nữa huyễn biến hình người. Lần này Ngô Thanh đã có kinh nghiệm không ít, không tiếp tục ngu xuẩn đứng ở Sở Bắc trước mặt, mỗi đạo kiếm thể phân thân đều cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn. Lại thần thái động tác nhất trí. Liền ngay cả trước đó bị Sở Bắc đả thương gương mặt cũng không biết là phục dụng linh đan rượu dược gì, hoàn toàn khôi phục. Hắc hắc hắc hắc hắc. Lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào thành công tìm tới ta chân thân. Ngô Thanh đắc ý thanh âm lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hà, Sở Bắc chắp hai tay sau lưng. Tại mỗi cái Ngô Thanh trước mặt đi qua. Mỗi đi qua một cái liền dừng lại chăm chú quan sát một hồi. Nhíu mày, tựa hồ là lâm vào khổ sở suy nghĩ. Thấy thế, Ngô Thanh càng thêm đắc ý. Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tìm được chân chính ta. Ngoại trừ không có thực thể, nơi này mỗi đạo kiếm thể phân thân vô luận là bề ngoài, lại hoặc là khí tức đều cùng chân chính ta giống nhau như đúc. Ha ha ha ha, hắn tùy tiện nở nụ cười. Nhưng là rất nhanh hắn liền không cười được. Bởi vì Sở Bắc lại một lần nữa tìm được chân chính hắn. Ba, không hề có điểm báo trước. Ngô Thanh tại chỗ lại bị rút hung hăng một bạt tai từ. Sở Bắc không có dừng tay. Tiếp tục rút mấy lần. Ngô Thanh cũng rốt cục nhịn không được, quát to một tiếng, đủ, ngươi làm sao lại biết cái này chính là ta? Ngô Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ, lần trước còn có thể nói là hắn chủ quan, thế nhưng là lần này, hắn hoàn toàn đem tự mình ẩn tàng tại 3000 kiếm thể phân thân bên trong. Không có lộ ra một chút kẽ hở, đối phương là làm sao biết chân chính hắn ngay ở chỗ này? Ta làm sao biết ngươi ở đâu? Chẳng lẽ ta sẽ độc tâm thuật loại này nghịch thiên thần thông cũng sẽ nói cho ngươi biết? Sở Bắc giang tay ra, lần này Ngô Thanh ngụy trang xác thực hoàn mỹ, chỉ dựa vào mắt thường, đúng là không thể phân biệt cái nào mới thật sự là hắn. Nhưng là, hắn sẽ độc tâm a? Kiếm thể biến thành hư ảo phân thân, lại nơi nào sẽ có tâm lý hoạt động có thể nói. Kết quả là tại một đám kiếm thể phân thân bên trong, Ngô Thanh một người ngốc hơi giật mình, trên đầu đỉnh lấy một đoạn lớn, ha ha ha, hắn tìm không thấy ta. Tâm lý hoạt động, lộ ra phá lệ rõ ràng, lúc đầu nghĩ chơi đùa với ngươi, nhưng là ngươi như thế không thức thời, cũng đừng trách ta. Phát hiện Sở Bắc tựa hồ có thể thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù, chính xác từ 3000 kiếm thể phân thân bên trong tìm ra vị trí của mình. Ngô Thanh mèo vờn chuột trò đùa tâm lập tức bỏ đi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, từ xưa loạn thế ra yêu nghiệt, thiên địa vạn vật, thịnh cực tất suy, đại đạo cũng là đồng dạng, mà bây giờ nhân gian, liền đã đạt đến cái gọi là cực suy chi tượng. Trăm ngàn năm trước nhân gian, là một cái phồn thịnh tới cực điểm tu tiên giả đại thế. Tại thời đại kia, có kiếm một kiếm giận chém chín thiên môn, cũng có khoáng thế đại ma miệng nuốt nhật nguyệt tinh thần. Đạo tông tiên môn, thế gia tông tộc, tiên nhân nhiều như chó, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cùng khi đó nhân gian so, hiện tại âm phủ đó chính là đệ đệ bên trong đệ đệ. Từ nhân loại tiên nhân thành lập tiên đình, một chỉ hiệu lệnh thậm chí có thể để cho cái kia âm phủ thần chủ 10 bái 9 gõ. Một đường từ tầng 18 U Minh địa phủ, quỳ đến cửu trọng thiên lăng tiêu các, hành chủ bộc chi lễ xác nhận ý chỉ. Mà tại lúc này nhân gian, thì là đã tiến vào mạt pháp thời đại, linh khí khô héo, hệ thống tu luyện lâm vào đứt gãy, yêu quỷ thần Phật, đều thành cổ nhân lưu cho hậu nhân trò đùa. Mạt pháp, đã là cái tuyệt vọng thời đại, cũng là may mắn nhất thời đại. Như thanh long bạch hổ dạng này dị năng giả, thông cần tu luyện công pháp, mấy năm lịch luyện, liền có thể đạt thành bình thường người tu luyện mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm khổ luyện. Đây cũng là đại đạo sau cùng dãy giụa. Ở thế giới hủy diệt trước, tập hợp đủ cầu chi lực, bồi dưỡng được 1000 cổ thánh người. Cái này cũng là bọn hắn trở về tổ địa nguyên nhân một trong. Mà trước mặt tên này người trẻ tuổi, hắn phát hiện tựa hồ liền rất phù hợp trong cổ tịch đối cái này ngàn cổ thánh người miêu tả. Chỉ cần giết ngươi, đại đạo ở trên thân thể ngươi ngưng tụ khí vận liền thuộc sở hữu của ta. Mà ta Ngô gia, liền có thể ra bên trên một vị ngàn cổ thánh người. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ngô Thanh trên mặt lộ ra tham lam. Xâm La kiếm ngục, lên. Hắn hai tay nắm ở trong tay Trần Linh kiếm, hét lớn một tiếng, kiếm quang bốn phía, kiếm vực bên trong, 3000 kiếm thể phân thân lại lần nữa huyễn hóa thành tay cầm lăng lệ phi kiếm. Trong nháy mắt hóa thành một tòa to lớn vô cùng lồng giam, hướng phía Sở Bắc chùm tới. Cái này 3000 đạo trong phi kiếm, chỉ có một thanh có được chân chính lực sát thương, cái khác đều là hư giả huyễn tượng. Chỉ có một thanh kiếm là thật sao? Nhìn xem lít nhà lít nhít phi kiếm hư ảnh, Sở Bắc nhíu mày, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.